xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Viên Viên cố gắng nắm chặt, nhưng xung quanh người quá đông, cô bé chỉ muốn đổi tay một chút thì bị đẩy đi, không biết đã bị đẩy đến đâu. Mọi sinh vật xung quanh đều lạ lẫm, cô bé cảm giác như chưa từng thấy, thậm chí cả màu sàn cũng khác. Ôi không, Viên Viên bị lạc rồi. Đôi mắt cô bé đỏ hoe, buồn bã thút thít, nhưng cố gắng kiềm chế nước mắt và nỗi sợ hãi. Khóc cũng không có ích gì, cô bé phải tìm được Cao Châu và anh trai thôi. Nhưng người đông quá, Viên Viên phải làm sao để tìm đây? Nhìn những người lạ mặt đi qua trước mắt, Úc Viên Viên giơ tay chỉ, cố gắng chọn một người trông không quá dữ dằn để hỏi đường. Cuối cùng, ngón tay cô bé dừng lại ở một người. Anh đó đẹp trai ghê. Cậu bé trông chỉ khoảng 10 tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, dáng vẻ tinh tế nổi bật, khiến người ta nhìn một lần là khó quên. Dù đây là lần đầu gặp mặt, nhưng Úc Viên Viên lại cảm thấy có một sự quen thuộc kỳ lạ từ cậu bé. Cô bé ngay lập tức xác định mục tiêu, hỏi đường anh trai đẹp này đi. Úc Viên Viên chỉnh lại chiếc váy bị nhét nhúm, bước từng bước nhỏ về phía anh đẹp trai. Kết quả chưa đi được bao xa, chân cô bé bỗng đau nhói. Một đôi giày da đen tàn nhẫn dẫm lên đôi giày hồng của cô bé, khiến nước mắt cô bé sắp trào ra. Úc Viên Viên thút thít hai tiếng, đầu va vào chân người đó. Ôi, tay chân đau quá, đầu cũng đau. Nhóc con, đi đứng phải nhìn đường. Giọng nói lạnh lùng và giận dữ như đá rơi xuống, khiến Úc Viên Viên choáng váng. Cô bé vốn đã không giữ thăng bằng, giờ lại bị người đàn ông rút chân về. Hoa, một tiếng ngã ra sau. Úc Viên Viên thường hay ngã, nhưng chưa bao giờ ngã theo cách có thể thấy trước sẽ rất đau như vậy. Trái tim nhỏ bé trào dâng nỗi sợ hãi mãnh liệt, tay chân vung vẩy trong không trung, không nắm được gì cả, cơ thể vẫn tiếp tục ngã xuống. Chết rồi rồi, nếu như Viên Viên ngã như vậy thì sẽ trở nên ngu ngốc mất. Đột nhiên, lưng cô bé tựa vào một vật gì đó, giữ cho cơ thể nhỏ bé đứng thẳng, nhẹ nhàng giúp cô bé ổn định lại. Là chú dẫm lên chân cô bé, sao lại quát tháo? Giọng nói lạnh lùng của cậu thanh niên vang lên, như dòng suối trong trẻo, dễ chịu chảy vào tai Úc Viên Viên. Cô bé khập khiễng quay lại, khi nhìn thấy diện mạo của cậu thanh niên, đôi mắt cô bé vô thức mở to, như thấy bảo bối. Là anh đẹp trai, wow, giọng nói của anh này cũng thật hay, như có ma thuật, nghe vào khiến tim cô bé đập nhanh lên. Nhóc con, ít lo chuyện người khác đi. Nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ. Người đàn ông quát tiếp, vẻ mặt hung dữ khiến Úc Viên Viên không dám lên tiếng, chỉ dám núp sau lưng anh đẹp trai. Xin lỗi đi, dù chiều cao không bằng, nhưng cậu thanh niên như một thanh kiếm sắc bén, khí thế không thể che giấu. Người đàn ông sững sờ một chút, có khoảnh khắc, gã ta thực sự bị cậu nhóc này làm cho hoảng. Suy nghĩ lại, chỉ là một đứa trẻ, có thể làm gì? Người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Không muốn để ý, quay đi định rời đi. Cậu thanh niên nhếch môi, lạnh lùng vỗ vào lưng gã ta một cái. Người đàn ông sờ sờ chỗ bị đánh, quay phát lại. Thằng nhóc, là nhóc đánh sao? Chú không được bắt nạt anh đẹp trai. Úc Viên Viên run rẩy đứng ra, tay chống hông, kiên quyết tiến lên. Đôi chân ngắn của cô bé run rẩy không ngừng, nhưng vẫn dũng cảm lao ra để cứu người. Cách chương.